bị bắt trở thành nữ vai ác tiểu kiều thê. Chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó Tô Tiêm Tiêm chính là nhìn chằm chằm, cuối cùng Khương Thác chịu không nổi, đứng lên, đi ra phòng học. Tô Tiêm Tiêm thấy thế vội vàng theo đi ra ngoài, mà Tô Liên vẫn luôn chờ Tô Tiêm Tiêm cùng Khương Thác rời đi. Cao Tam việc học bận rộn, có tự do hoạt động cơ hội, mỗi người đều sẽ không bỏ qua. Lớp cuối cùng cũng chỉ dư lại Tô Liên cùng nàng ngồi cùng bàn. Mà Tô Liên nói dối chính mình bụng không thoải mái, liền lưu tại trong phòng học. Chờ đến phòng học chỉ có Tô Liên một người, Tô Liên lúc này mới trộm sờ sờ đứng lên, làm bộ làm tịch đi tới phòng học cửa. Lại thừa dịp camera theo dõi Lục Không đến góc chết, đem camera theo dõi nguồn điện cấp rút, lại đem cửa khóa trái. Như vậy camera theo dõi chiếu đến cuối cùng một khắc, biểu hiện nàng cũng rời đi phòng học. Tô Liên nhanh chóng đi tới Tô Tiêm Tiêm trên chỗ ngồi, sau đó lén lút ngồi xổm xuống. Từ Tô Tiêm Tiêm cặp sách thượng tìm kiếm cái gì? Sân thể dục thượng Tô Tiêm Tiêm gắt gao đi theo Khương Thác phía sau. Khương đồng học, ngươi sẽ không thật sự sinh khí đi. Thật là hiểu lầm. Khương đồng học, ngươi nghe ta giải thích. Tô Tiêm Tiêm chân không có Khương Thác chân trường. Khương Thác bán ra đi nhanh đỉnh nàng một bước nữa. Khương Thác đột nhiên xoay người dừng lại. Tô Tiêm Tiêm chân còn không có tới kịp phanh lại, lập tức liền đánh vào Khương Thác trước ngực. Tô Tiêm Tiêm lập tức sau này nhảy hai bước, xoa cái mũi của mình. Ta không phải cố ý muốn chiếm tiện nghi, ta thật sự chỉ là tưởng giải thích mà thôi. Khương Thác nói không nên lời hiện tại chính mình là cái gì cảm giác. Dù sao bị Tô Tiêm Tiêm cái này díu dít chim sơn ca xảo đau đầu. Hơn nữa, nàng từ trước không phát hiện Tô Tiêm Tiêm có như vậy mang người bản lĩnh. Cùng cái thuốc cao bôi trên da chó giống nhau, bỏ cũng không xong. Tô Tiêm Tiêm, chúng ta quan hệ không có tốt như vậy, người cũng không cần hướng ta giải thích cái gì. Các nàng nói những lời này đó, ta tự nhiên sẽ không để trong lòng. Ở trong mắt ta chỉ có học tập, người không cần phải như vậy đi theo ta. Khương Thác chát cao gầy đuôi ngựa, nò mãn trên trán có một viên đẹp mỹ nhân tiêm. Mỹ nhân tiêm chung quanh phiêu tán rải rác tóc mái, gió nhẹ một thổi liền theo gương mặt hình dáng di động. Lại trang bị cặp kia thanh lệ mà vắng vẻ xương lạnh đôi mắt, giống như là kịch kinh thanh lạc xuất trần nữ quân sư. Hơn nữa Khương Thác khóe miệng luôn là nhẹ nhàng nhấp, làm vốn dĩ có quạnh quẽ khí chất lại gia tăng rồi một mạt cấm dục. Tô Tiêm Tiêm trong lúc nhất thời xem ngây người. Thật sự hảo mỹ. Nhưng là, Tô Tiêm Tiêm hai tay dùng sức vỗ chính mình gương mặt, làm chính mình lấy lại tinh thần. Hơi thịt trứng ngỗng mặt đều bị nàng bài trừ độ cung. Khương đồng học, lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng là chúng ta nói như thế nào cũng là ngồi cùng bàn, không cần đem quan hệ làm đến như vậy cương sao. Hơn nữa Khương đồng học còn phải cho ta học bổ túc tri thức. Chúng ta cũng coi như là nửa cái sư sinh quan hệ. Còn có nửa năm mới tốt nghiệp đâu. Ta tổng muốn cùng Khương đồng học đánh hảo quan hệ đi. Khương Thác nhìn trước mặt so nàng lùn nửa đầu Tô Tiêm Tiêm, đôi mắt đại đại, tròn tròn, giống hai viên bồ đào. Một có cái gì tâm tư thời điểm liền quay tròn chuyển. Ở nàng trước mặt nói chuyện mềm mại, như là cố ý yếu thế giống nhau. Vừa nói lời nói một sốt ruột, kia mũi liền mang theo điểm phấn hồng, như là ăn vụng bơ tiểu động vật, làm nàng tưởng lãnh đều có chút lãnh không đứng dậy. Nhưng chính là như vậy, mới làm Khương tổng cảm thấy bực bội. Khương đồng học, có phải hay không bởi vì này nàng đồng học nói những lời này đó, mới cùng ta bảo trì khoảng cách? Ta thật là oan uổng, ta tâm thật sự thực đơn thuần. Thật sự chỉ là tưởng cùng Khương đồng học làm bằng hữu. Nào có các nàng nói như vậy nghiêm trọng. Các nàng một đám không hảo hảo học tập, mỗi ngày trong đầu đều là một ít tình tình ái ái. Ta mới không cần giống các nàng giống nhau. Ta muốn giống Khương đồng học học tập. Khương đồng học là ta tấm gương. Không biết sao, Khương Thác đột nhiên cảm thấy bằng hữu này một từ có điểm chói tai. Ta đã biết. Phế vật hệ thống, chúc mừng ký chủ. Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị 8. Trước mắt Khương Thác đối ký chủ chán ghét giá trị vì 80. Khương Thác nói xong câu đó lúc sau, liền bỏ xuống Tô Tiêm Tiêm. Một người hướng khu dạy học phương hướng đi tới. Mà Tô Tiêm Tiêm nhìn thấy Khương Thác thái độ hòa hoãn. Đối nàng chán ghét giá trị cũng giảm xuống. Liền không hề tiếp tục dây dưa. Chỉ là hướng tới Khương Thác rời đi bóng dáng hô một câu. Khương đồng học, đêm nay sẽ cho ta học bổ túc tri thức đi. Tô Tiêm Tiêm không có chờ đến Khương Thác hồi phục. Nhưng nàng biết Khương Thác. Chỉ là cam chịu. Khương Thác trở lại phòng học khi phát hiện phòng học môn là quan. Mở cửa sau, phòng học không có một bóng người. Liền ngồi trở lại chính mình vị trí. Bắt đầu xem nổi lên thư. Nhưng từ cặp sách lấy ra thư khi, lại phát hiện chính mình cặp sách giống như bị người động quá. Khương Thác có chút thất thần. Liền không để ý đến. Mở ra thư sau, nửa ngày đều không có mở ra một tờ. Khương Thác trong đầu tất cả đều là vừa mới Tô Tiêm Tiêm đối nàng lời nói. Cùng Tô Tiêm Tiêm một chương xinh xắn mặt, bởi vì thể dục khóa tan học lúc sau đó là nghỉ trưa. Vì phòng ngừa có người ở thể dục khóa thượng liền trộm chạy trốn. Cho nên ở thể dục khóa cuối cùng 5 phút, phải về đến trong phòng học. Lão sư tiến hành điểm danh, mới có thể tan học. Cho nên ở cuối cùng vài phút, các bạn học lục tục đã trở lại. Mà Tô Liên cũng kiều kiều nhược nhược, ôm bụng từ phòng y tế trở về. Tô Tiêm Tiêm cũng không phải kiêu ngạo ương ngạnh nguyên chủ. Cho nên cũng phi thường tuân thủ lão sư quy định, ngoan ngoãn về tới trong phòng học. Mà liền ở lão sư điểm xong danh sau, đại gia chuẩn bị rời đi khi, Tô Liên đột nhiên kinh hô một tiếng. Tỷ tỷ, người cặp sách thượng treo nhẫn như thế nào không thấy? Tô Tiêm Tiêm theo Tô Liên tiếng kinh hô hướng tới chính mình cặp sách thượng nhìn lại. Nhẫn, trong đầu truyền đến nguyên chủ ký ức, là nguyên chủ bà ngoại truyền cho nguyên chủ mẫu thân nhẫn. Nguyên chủ mẫu thân sau lại tự sát, nhẫn cũng liền đến nguyên chủ trong tay. Tỷ tỷ nhẫn chính là thực quý báu. Chẳng lẽ là ai sấn thể dục khóa mọi người đều không ở. Đem tỷ tỷ nhẫn cấp trộm, lão sư cũng bộ mặt ngưng trọng lên. Đem cửa đóng lại, Tô Tiêm Tiêm đồ vật ném. Kia cũng không phải là việc nhỏ. Hiện tại toàn ban đồng học nhưng đều không dám động. Sợ cái này tội danh rơi xuống chính mình trên người. Mà việc này là Tô Liên khơi mào tới. Tô Tiêm Tiêm lập tức liền minh bạch Tô Liên dụng ý. Ngồi ở kia chờ Tô Liên diễn hảo này một vở diễn. Đúng vậy, ta nhẫn thật không thấy. Chẳng lẽ Tô Liên đồng học biết ta nhẫn đi đâu? Tô Liên ôm bụng. Một bộ yếu đuối mong manh bộ dáng, hốc mắt trung hàm chứa nước mắt, một bộ biết hung phạm, nhưng là lại không dám nói bộ dáng. Lão sư cũng sợ gánh trách nhiệm. Tô Liên đồng học, nếu ngươi nhìn đến cái gì cứ việc nói thẳng. Không phải sợ, lão sư có thể cho ngươi làm chủ. Rốt cuộc Tô Tiêm Tiêm đồng học đồ vật đều giá trị xa xỉ. Nếu là ném, không ai có thể phụ đến khởi cái này trách nhiệm. Nếu lão sư nói như vậy, ta đây liền nói. Tô Liên dùng nhút nhát sợ sệt biểu tình đánh giá Khương Thác. Các bạn học đều không phải người mù. Nhìn thấy Tô Liên dáng vẻ này, cũng đều đem ánh mắt tụ tập ở Khương Thác trên người. Khương Thác cau mày, nghĩ đến nàng cặp sách bị động quá. Nhìn liếc mắt một cái ngồi ở nàng bên cạnh Tô Tiêm Tiêm. Lại nhìn liếc mắt một cái muốn đem nàng định vì hung phạm Tô Liên. Ta bụng không thoải mái, cho nên thể dục khóa liền không có đi, mà là đi phòng y tế. Khi ta cảm thấy tốt một chút thời điểm, từ phòng y tế trở về, phát hiện chính là phòng học môn đóng lại. Liền từ trên cửa pha lê nhìn thoáng qua, liền phát hiện Khương Thác đồng học ở cầm tỷ tỷ nhẫn. Đại gia không tin, có thể đi phiên Khương Thác đồng học cặp sách, khẳng định còn ở nàng cặp sách. Tô Liên dùng tay làm bộ xoa nước mắt, tới che giấu nàng kia nhịn không được gợi lên khóe miệng. Tô Tiêm Tiêm liền tính là đối Khương Thác có như vậy vài phần tâm tư. Cũng so ra kém này nhẫn ở Tô Tiêm Tiêm trong lòng trọng lượng. Này nhẫn chính là Tô Tiêm Tiêm qua đời mẫu thân lưu lại duy nhất di vật. Khi còn nhỏ, liền bởi vì nàng gần chạm vào một chút này nhẫn, Tô Tiêm Tiêm liền cho nàng một cái tát. Này một cái tát nàng đến bây giờ đều ký ức hãy còn mới mẻ. bởi vì nàng bị đánh lúc sau. Không có người hướng về nàng. Tất cả mọi người ở Trấn An Tô Tiêm Tiêm. Liền bởi vì Tô Tiêm Tiêm. Không có người đối nàng có sắc mặt tốt. Ai đều mang theo thành kiến đối đãi nàng. Mặc dù là nàng bị ủy khuất. Các nàng cũng chỉ để ý như thế nào có thể đem Tô Tiêm Tiêm hống cao hứng. Không có người để ý ở một bên khóc thút thít nàng. Bằng Tô Tiêm Tiêm tính tình khẳng định sẽ giận tím mặt. Như vậy Khương Thác sao có thể thích thượng Tô Tiêm Tiêm? Nàng chính là làm Tô Tiêm Tiêm nếm thử thống khổ cảm giác. Lão sư giờ phút này biểu tình cũng có chút nan kham. Bởi vì nàng biết Khương Thác gia đình hoàn cảnh. Cũng biết Khương Thác ông ngoại bà ngoại thân thể không tốt. Nhưng là lại không thể tin được Khương Thác là cái dạng này làm người. Vì thế lão sư theo bản năng nhìn thoáng qua theo dõi. Lại phát hiện theo dõi tiến không biết bị ai cắp nhổ. Camera theo dõi bị người rút. Không biết là vị nào đồng học trực nhật thời điểm không cẩn thận làm cho. Kiên nói như vậy, chỉ có thể làm Khương Thác đồng học đem chính mình cặp sách lấy ra tới. Cho đại gia nhìn một cái. Mặc dù là lão sư có tâm thiên vị Khương Thác, nhưng là Tô Tiêm Tiêm nàng là không thể trêu vào. Khương Thác nhìn thoáng qua Tô Tiêm Tiêm, nhưng là Tô Tiêm Tiêm trên mặt biểu tình nhàn nhạt. Khương Thác không biết giờ phút này Tô Tiêm Tiêm suy nghĩ cái gì. Có phải hay không cũng cho rằng nhẫn là nàng lấy. Khương Thác chỉ có thể đứng lên, đem cặp sách cầm lấy, đem cặp sách đảo khấu, đem bên trong đồ vật đều đổ ra tới. Chỉ nghe thấy thanh thúy một tiếng, một quả lóe sáng kim cương nhẫn từ nàng cặp sách rớt ra tới. Khương Thác biết giải thích thay đổi không được cái gì, liền không có mở miệng. Giờ phút này ánh mắt mọi người đều đặt ở từ Khương Thác cặp sách rơi xuống ra tới kim cương nhẫn thượng. Đều không có chú ý tới Tô Liên kia nhu nhược đáng thương biểu tình biến thành đắc ý mà Tô Tiêm Tiêm kiều chính mình chân bắt chéo. Mãn không thèm để ý. Thật đáng tiếc, Tô Liên này đánh sai bàn tính rồi. Nàng lại không phải nguyên chủ. Này nhẫn đối nàng tới nói không có gì ý nghĩa. Còn nữa nói, Tô Liên cho rằng nguyên chủ đánh nàng một cái bàn tay. Tô Liên liền cho rằng này nhẫn đối với nguyên chủ rất quan trọng. Thật là chê cười, nguyên chủ đánh nàng kia một cái tát. Chẳng qua là muốn đánh nàng mà thôi. Một, Tô Tiêm Tiêm từ Khương Thác trên bàn cầm lấy kia một quả nhẫn. Khương Thác cho rằng Tô Tiêm Tiêm sẽ chất vấn nàng. Tô Liên đồng học thật là ý kinh một chợt. Này nhẫn là ta đưa cho Khương Thác đồng học. Khương đồng học buổi tối cho ta học bổ túc tri thức. Lại không chịu lấy tiền. Cho nên chỉ có thể lấy cái này coi như tạ lễ. Một chút tâm ý, gì đủ nói đến, Tô Liên đồng học như thế nào có thể bôi nhọ Khương Thác đồng học là ăn trộm đâu. Gần bởi vì chính mình phỏng đoán, liền võ đoán, cấp Khương Thác đồng học khấu thượng mũ. Như vậy có phải hay không quá không có đầu óc? Nghe được Tô Tiêm Tiêm nói, Khương Thác đôi mắt lập lòe lóe vài cái. Căn bản là không phải cái gì tạ lễ. Nàng biết Tô Tiêm Tiêm đây là ở giúp nàng giải vây. Mà Tô Liên cũng ngây ngẩn cả người. Nàng không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm sẽ nói như vậy. Càng không nghĩ tới Tô Tiêm Tiêm thế nhưng lựa chọn giữ gìn Khương Thác. Cảm thấy Khương Thác càng quan trọng. Mà giờ phút này phát ra lớn hơn nữa thanh kinh hô chính là Tô Liên ngồi cùng bàn. Ta không có khái sai CP. Đính ước tín vật. Tuyệt đối là đính ước tín vật. Khương Thác ngón tay một đốn. Hơi lăng. Tô Tiêm Tiêm nghi hoặc. Ha, tác giả có chuyện nói. Khương Thác về nhẫn vì cái gì không lớn không nhỏ chính chính hảo hảo chuyện này ân hừ. Tô Tiêm Tiêm a, này. Phế vật hệ thống. Tê tâm liệt phế. Cảm tạ ở 2022-03-27-12-16-34-2022-03-29-09-52-26 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. Cúc Tịnh Y lão bà 5 bình. Đừng cùng ta đoạt lão bà 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cách chương.